Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Thực lực không đủ. Để mạng lại góp, Thiên Sứ Chi Dực Thần ẩn hình thức, Tần Phong phía sau đồng dạng sinh ra 4 cánh hồng bạch. 2 màu thiên sứ cánh. Bất quá, cùng giết Lục Thiên khiến cho trưởng Ariana cái kia dực triển mười mấy thước cánh chim màu đen. So với, thật sự là nhỏ yếu rất nhiều. Sau đó, hắn liền trực tiếp tiến nhập thần ẩn hình thức. Phàm nhân, ngươi không chạy thoát bản thiên sứ ánh mắt. Ariana mâu quang hơi đông lại một cái. Quanh thân bên trên, tản mát ra một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Hô! Ngươi nằm ở á thần Boss Clean giết chóc lĩnh vực ở giữa. Ngươi thần ẩn hình thức mất đi hiệu lực. Ngài kỹ năng tiến nhập cooldown. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Lao, nghĩ tại một gã á thần trước mặt ẩn thân. Quả nhiên là chính mình quá ngây thơ. Tần Phong khẽ nhíu mày. Mà hậu chiêu cánh tay nâng lên. Một đạo sáng chói băng tinh tiết mang bắn ra. Siêu. Một cái trúng mục tiêu Ariana trên thân. Hô, ngài băng thần xạ kích trúng mục tiêu cũng thành công đem mục tiêu đóng băng. Đóng băng thời gian không? Không không một giây, một đạo nêu lên vang lên. Phốp, Tần Phong thổ huyết, chính mình 400 trí lực. Ở gấp trăm lần trí lực phía dưới dĩ nhiên chỉ đóng băng Ariana không? Không không một giây. Xem ra boss hoặc là sở hữu rất cao trí lực, hoặc là sở hữu cực cao kháng tính. Phàm nhân, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Qua yếu, Ariana nhìn Tần Phong, mâu quang bên trong hiện lên vẻ khinh thường cùng thất vọng. Cái này phàm nhân cùng triệu năm qua người khiêu chiến giống nhau. Yếu không chịu nổi một kích. Ariana đại nhân, mời ăn nữa tại hạ mấy mũi tên. Tần Phong hít sâu một hơi, hắn đã minh bạch, ở á thần boss trước mặt khoe khoang kỹ xảo, không khác nào múa rìu qua mắt thợ, như vậy, chỉ có thể bày ra thực lực chân chính. Kính tượng xạ thủ, ảm nghịch xạ kích, Tần Phong chia ra làm 4, hóa thành 4 cái bay lượn đại thiên sứ, sau đó đồng thời dương cung, đối với boss gạch dưới bắn ra một chuỗi màu đen vũ tiễn. Hanh, hanh, hanh, 600, 6, 500, 6, 2798, 0, 0, 6, 590, 2, 120, 0, 0, 6, 4790, 0, 0, 2, 120, 0, 0, 2, 110, 200. Theo vũ tiễn hạ xuống, ba đạo nói cực kỳ khủng bố thương tổn chữ số xông ra. Từ vương ba người chúc phúc chi giới, vì Tần Phong cung cấp 10.000% thương tổn, cũng chính là gấp trăm lần thương tổn, lại điệp ra cách ly thương hại, cùng với thập bội 10 bạo kích thương tổn, không sai biệt lắm bằng 1.000 lần thương tổn. Hơn nữa boss nằm ở trạng thái suy yếu. Dường như không có quá cường lực giảm tổn thương kỹ năng. Bản thể một lần, công kích phía dưới, đánh liền ra khỏi hơn 6 triệu phát ra. Kính tượng cũng có thể đánh ra hơn 3 triệu phát ra. Một giây đồng hồ bên trong, 4 cái đại thiên sứ, một cái liền sụp xuống Ariana 1.2 ức lượng máu, khủng bố như vậy. Phàm nhân, sự tình càng ngày càng có ý tứ đâu. Chấm ngoặc kép phẩy, nhìn bỗng nhiên rớt một mảng lớn lượng máu. Ariana thần sắc chỉ là hơi kinh ngạc một chút, mà hậu chiêu trong kim sắc thiên sứ thập tự kiếm giơ lên thật cao. Chợt một kiếm đánh rớt, thiên sứ chi kiếm, kiếm quang bỗng nhiên tăng vọt cây em dài, rộng vài chục thước, đổ ập xuống đập về phía Tần Phong cùng 3 cái kính tượng. Thiểm điện đánh bất ngờ. Thiểm điện đánh bất ngờ. Thiểm điện đánh bất ngờ. Thiểm điện đánh bất ngờ. Tần Phong đã sớm biết boss biết phản kích. Này đây bản thể cùng 3 cái kính tượng. toàn bộ trước giờ mở ra. Thần khí tiến công chớp nhoáng dày trang bị kỹ năng, tốc độ tăng vọt 1000%, giống như bốn đạo thiểm điện, hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Ân, bởi tiến công chớp nhoáng dày kỹ năng không cóp, cho nên bản thể cùng kính tượng có thể đồng thời sử dụng. Ai, lý ai, ai, bốn đạo thiểm điện thân ảnh khó khăn lắm tránh thoát boss hủy thiên diệt địa một kiếm. Một bên chạy trốn một bên bắn. Kích, hanh, hanh, hanh, 6, 666, 890, 2, 100, 0, 0, 0, 6, 500, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 9, 0, 0, 0. Liên tiếp thương tổn chữ số bắn ra, boss lượng máu mấy triệu đi xuống điên cuồng rơi. Phàm nhân, người chút tài mọn, đến đây chấm dứt. Ariana chân mày hơi nhíu bắt đầu, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn một vòng tròn, một đường cong tròn hình tiết mang khuếch tán mà ra. 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, bạch quang, đa trọng tốc biến, Tần Phong ở thế ngàn cân treo sợi tóc, sử xuất đa trọng tốc biến tránh thoát boss một kích, sau đó tiếp tục điên cuồng xạ kích. Boss lượng máu thừa ra 95 ức, thừa ra 94 ức, thừa ra 93 ức, thừa ra 92 ức, thừa ra 91 ức. Dựa vào phản xạ quang cháo, đa trọng tốc biến, thiểm điện đánh bất ngờ, cùng với tay lần thương tổn, Tần Phong thành công đem boss lượng máu khoản đến rồi 91 ức. Sau đó, một đạo ánh kiếm màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, đánh trúng ót của hắn, đánh ra một đạo 999 thương tổn, trực tiếp đưa hắn giết chết. Phàm nhân, không thể không nói, ngươi là triệu năm qua người khiêu chiến ở giữa, tương đối có thực lực một cái, nhưng tiếc là, mặc dù gặp trạng thái suy yếu dưới bản thiên sứ, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Ariana một kiếm giết chết Tần Phong, trên mặt tịch mịch như tuyết, thực lực của nàng chỉ có thời kỳ tột cùng cửu sinh một tay, mà linh hồn của hắn đã bị tà ác của đế quốc Pháp Sư phong ấn tại này ngàn vạn năm lâu. Chỉ có chân chính bị đánh bại, nàng mới có thể giải thoát. Nhưng mà, cái tòa này Pháp Sư tháp người khiêu chiến, tối cao chỉ có 1V60 cấp, căn bản là không có cách đánh bại gạch dưới kiệt sức á thần dưới trạng thái nàng. Cho nên, nàng sẽ bị vĩnh viễn phong ấn tại này. Đây chính là cái kia quần tà ác cổ đế quốc Pháp Sư. Vì nàng ăn bài vận mệnh, tương đương phún phún, Ariana nhân, tại hạ còn không có chơi chán, làm sao cam lòng cho một người đi tìm chết. Nhưng mà lúc này, đã ngã xuống đất Tần Phong, bỗng nhiên lần thứ hai đứng dậy, sau đó sờ lỗ mũi một cái, vẻ mặt ngoạn vị nhìn vị này tịch mịch thiên sứ trưởng. Ân, hắn mới vừa kích phát truyền kỳ trọng sinh nhẫn trọng sinh hiệu quả, thực lực không đủ, để mạng lại góp, ở Pháp Sư tháp bên ngoài, hết thảy người chơi, Pháp Sư NPC ánh mắt, đều ngơ ngác nhìn đệ 10 tầng một cái kia điểm đỏ. Đã một phút trôi qua, một cái kia điểm đỏ vẫn như cũ lóe sáng. Phải biết rằng, đệ 10 tầng không có tiểu quái, cái này cũng đại biểu cho vị này cung tiễn thủ đã tại boss thuộc hạ kiên trì một phút thời gian. Thiên nột trong lịch sử xếp hạng thứ nhất Faris Hắc Hỏa cũng bất quá ở đệ 10 tầng kiên trì một phút thời gian a. Đệ 10 tầng boss có người nói nhưng là một vị sự tồn tại vô địch. Đúng vậy, có người nói nếu như thực lực không đạt được á thần cấp, liền tuyệt đối không cách nào thông quan Pháp Sư tháp đệ 10 tầng. Ở Thiên Không Chi Thành, có tiền thật tốt, không ít á thần cấp tồn tại. Nhưng mà, có thể ở LV6, không cấp phía trước, liền trở thành á thần. Không có một người a. Đùa gì thế, mỗi một vị á thần cấp, đề tu luyện vô số tuế nguyệt, đẳng cấp đều đã cao vô cùng. Bốn phía một mảnh nghị luận, trên thực tế, chính là một Y60 cấp đẳng cấp hạn chế, làm cho pháp sư tháp ngàn vạn năm tới, vẫn không cách nào bị công phá đỉnh. Dù sao, không có ai có thể ở một Y60 cấp phía trước, trở thành á thần cấp tồn tại. Mạo hiểm già, ngươi nhất định sẽ thất bại. Đại ma pháp sư Pha Lôn Hắc Hỏa gắt gao nhìn chằm chằm một cái kia điểm đỏ, thầm nghĩ trong lòng. Theo hắn biết, đệ 10 không tầng vị kia boss, nhưng là một gã viễn cổ thiên sứ dáng dấp linh hồn. Viễn cổ thiên sứ, nhưng là có thể đồ thần tồn tại. Năm đó, hắn tổ tiên Faris Hắc Hỏa đã tìm hiểu á thần huyền bí, vẫn như cũ bị đánh bại. Cho nên, mặc dù vị này viễn cổ thiên sứ trưởng là kiệt sức dưới linh hồn hình thái, mặc dù boss thực lực gạch dưới biết căn cứ người khiêu chiến đẳng cấp làm tương ứng điều chỉnh, nhưng cũng tuyệt không phải một gã 1v40 cấp mạo hiểm giả có thể lấy khiêu chiến. Một thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.